Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Trung ương phòng điều khiển. Tốt xấu Diệp Thiên Hồ cùng Diêu đều không có quên nơi này là nơi nào. Thật một lúc sau hai người mới rốt cục tách ra, kết thúc này đoạn này quá mức kịch liệt, nụ hôn dài. Nhưng là quá kịch liệt. Diệp Thiên Hồ có chút hoài nghi, đang kéo dài một hồi, môi mình rất có thể sẽ bị Diêu cắn ra huyết. Diêu sâu sắc nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn sang một bên, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm Alice. Nói, này, Alice, đã lâu không gặp, có điều, ngươi khi đó tại sao bỗng nhiên rời đi? Alice khẽ lắc đầu, nói, xin lỗi. Khi đó công ty Umbrella người đối với ta động chân động tay. Có một quãng thời gian bọn họ vẫn ở thông qua ta giám thị. Ta chỉ có thể rời đi, bằng không bọn họ gặp xúc phạm tới các ngươi. Diệp Thiên Hồ nhưng tò mò hỏi, năm đó thành phố Raccoon sau khi, các ngươi trải qua cái gì? Ngươi làm sao sẽ trở thành bọn họ bảo an chủ quản? Diêu hồi ước một hồi. Có chút cô đơn nói rằng, rời đi thành phố Raccoon sau khi đem Louis quay chụp đồ vật cùng cái khác một ít chứng cứ giao cho thật nhiều đài truyền hình. Lúc mới bắt đầu xác thực gây nên rất lớn tiếng vọng. Nguyên tưởng rằng Umbrella sẽ nhờ đó gặp, phải điều tra sau đó bị thanh toán. Thế nhưng đánh giá thấp Umbrella thực lực, trong một đêm liền thành tên lừa đảo, sau đó gặp phải truy nã. Diêu liếc nhìn Alice, tiếp tục nói, sau đó trong lúc vô tình phát hiện Alice còn sống sót. Esford bác sĩ cùng Cross đồng thời nghĩ biện pháp để trà trộn vào công ty Umbrella. Đem Alice mang ra ngoài, đồng thời mai danh ẩn tích thật lâu sau, cũng không có công ty Umbrella người tìm đến. Kết quả có một ngày Alice đột nhiên biến mất, không có để lại bất kỳ. Thử đi tìm Alice, thế nhưng ở tình huống lúc đó này cơ bản không có tác dụng gì. Mãi đến tận có một ngày toàn thế giới đều trở nên giống như thành phố Raccoon. Zombie đã biến thành thế giới này chủ nhân, cùng cái khác mấy người cộng đồng kiên trì quá gian nan nhất một quãng thời gian. Nhưng không lâu sau đó một lần bất ngờ tốt hơn một chút mọi người thất tán. Sau đó ta tao ngộ công ty Umbrella binh lính. Ta nguyên tưởng rằng, tại đây dạng tai nạn trước mặt, coi như là công ty Umbrella cũng không thể may mắn còn sống sót. Thế nhưng khi bọn họ quân đội xuất hiện thời điểm mới phát hiện, công ty Umbrella vẫn như cũ mạnh mẽ. Không lâu sau đó bọn họ cho ta trồng vào một loại vật kỳ quái. Cái kia sau khi ta liền vẫn đảm nhiệm an toàn của nơi này chủ quản. Diêu chợt thấy bên người trên. Cỏ đã phá nát không chế khí, bỗng nhiên cười cợt, đạo, xem ra ngươi đã báo thù cho ta a, này có thể không tính báo thù, còn có sức lực sao, còn phải tiếp tục chiến đấu đây. Diệp Thiên Hồ đứng lên đến, nhìn Diêu, trùng nàng đưa tay ra, nói, đi trung ương phòng điều khiển, hầu như khóe miệng nụ cười càng ngày càng sán lạn. Vừa loại kia nhu nhược cảm giác trong chớp mắt biến mất ở trên người nàng. Tựa hồ, nàng lần thứ hai trở thành Diệp Thiên Hồ trong ấn tượng cái kia kiên cường hơn nữa kiêu ngạo nữ. Cảnh sát, Diêu không chút lưu tình đem Diệp Thiên Hồ thân tới được tay vỗ bỏ. Đứng lên đến thoáng hoạt động chính mình then chốt, cười lạnh nói, vậy còn chờ gì, ta nhưng còn có món nợ muốn cùng những người kia thanh toán đây. Ha, hai vị, Xô Viết các bằng hữu đuổi tới. Alice nhìn về phía bọn họ đến phương hướng, bỗng nhiên nói rằng, Diệp Thiên Hồ xoay người liền nhìn thấy. Tại đây điều thật dài cuối ngã tư đường, từng cái ăn mặc sẫm màu quân phục zombie binh sĩ xuất hiện ở nơi đó. Sau đó nhanh chân hướng về phía bên này đi tới, lập tức càng ngày càng nhiều zombie binh sĩ xuất hiện. Hiển nhiên, ở tổn thất chiến xa bộ đội sau, ký sinh trùng zombie quân đoàn còn lại hết thảy binh lính đều đuổi tới. Những này zombie binh sĩ, bên hông khóa thống nhất, AK-47 súng trường. Màu đen khô quắt trên mặt, không có bất kỳ vẻ mặt. Nhanh chân hướng về Diệp Thiên Hồ phương hướng của bọn họ đi tới. Khí thế cũng là phi thường hùng tráng. Diều nhíu mày lại, có chút kỳ quái mà nói rằng, những quái vật kia không nên rời đi thuộc về chúng nó khu vực. Đó là bởi vì trung tâm kiểm soát, không lưu những tên kia đã sốt ruột. Diệp Thiên Hồ ung dung nói rằng, hai vị nữ sĩ nên rời đi. Đối với những zombie đó binh sĩ, theo Diệp Thiên Hồ, thậm chí đều căn bản không tính là phiền phức. Liền nhìn bọn họ cái kia xem ra khí thế 10 phần đi tới phương thức đi. Tốc độ của bọn họ ổn định đến để Diệp Thiên Hồ đều thể bọn họ đau đầu. Trừ phi người khác đầu óc cái nào gân không tiếp đối với nhất định phải cùng bọn họ liều mạng. Bằng không chờ bọn hắn cảm thấy chiến trường thời điểm, kẻ địch sớm liền không biết đã chạy đi nơi đâu. Có thể nói, có phương tiện chuyên chở ký sinh trùng zombie quân đoàn cùng đi bộ thời điểm. Ở trên tốc độ hoàn toàn chính là hai thái cực. Cũng không biết công ty Umbrella là làm sao làm ra tới đây quần kỳ hoa. Diều tuy nhiên đã bị bỏ đi khống chế khí. Thế nhưng đối với bị động đảm nhiệm an toàn chủ quản thời điểm ký ức vẫn như cũ rất rõ ràng. Vì lẽ đó, nàng cũng biết những này đi bộ zombie quân đoàn căn bản không phải uy hiếp. Ký sinh trùng đang khống chế những này zombie hành vi hình thức đồng thời. Cũng làm cho bọn họ trở nên quá mức máy móc. Máy móc đến đều có chút trì độn. Trừ phi thân thể bọn họ bên trong ký sinh trùng bị phá hỏng để bọn họ khôi phục thành loại kia. Không hề lý tính zombie. Bằng không, bọn họ có thể sử dụng loại này không nhanh không chậm bước tiến đi tới thế giới diệt vong. Chỉ là, Diều lo lắng nhưng là một loại khác đồ vật. Ở Moscow sân thí nghiệm bên trong, Umbrella đào tạo hai con to lớn Licker. Licker sao? Đã bị ta giết chết. Diệp Thiên Hồ nói rằng, được rồi, xem như ta không nói. Diều liếc Diệp Thiên Hồ một chút. Sau đó từ trên mặt đất một tên bộ an ninh đội binh sĩ trên thi thể lấy xuống một cái súng trường. Đổi một cái băng đạn mới sau khi lại cầm một cái băng đạn mới. Sau đó trước tiên hướng về phía trước đi đến. Đi theo ta, đối với nơi này, ta có thể so với các ngươi quen thuộc hơn nhiều. Diều dĩ nhiên đối với nơi này rất quen thuộc. Dù sao, ở mười mấy phút trước, nàng nhưng là cả tòa căn cứ thí nghiệm an toàn người phụ trách đây. Cũng chính là bởi vậy, Diều biết rõ, từ này Rida đến trung tâm kiểm soát không lưu hai con đường. Mà nàng cũng không cần muốn cùng lựa chọn cái kia cần thông qua New York sân thí nghiệm con đường. Tuy rằng một con đường khác tuyến cần đi qua bảo an trung tâm trước đây không lâu vẫn là địa bàn của nàng. Hơn nữa nơi đó đã hầu như không có bộ an ninh đội binh lính. Thế nhưng, nơi đó laser đường nối cũng sẽ không bởi vì nàng đã từng là nơi đó chủ nhân liền buông tha nàng. Cùng vùng ngoại thành sân thí nghiệm so với New York thí nghiệm trường tuyệt đối là một cái khác cực đoan. Vùng ngoại thành sân thí nghiệm, phảng phất chính là một cái dùng để biểu diễn khuôn như thế. Yên tĩnh rồi lại sạch sẽ. Không chút nào bất kỳ zombie phá hoại dấu hiệu. Thế nhưng khi đi tới theo Diêu đi tới New York thí nghiệm trường thời điểm, Diệp Thiên Hồ cùng Alice chứng kiến hoàn toàn chính là một cái Resident Evil sau khi thế giới. Ven đường trên buồn đầy ô tô, thật nhiều xe bởi vì va chạm mà biến hình, mặt trên còn mang theo nhìn mà phát sợ dòng máu, có điều cũng đã khô cạn đã lâu. Những này đồng dạng sáng sủa, hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, nơi này đỉnh chóp cũng không có bất kỳ ngụy trang, hoàn toàn hiển lộ ra chân chính dáng dấp, Diêu nhưng là một bộ tập mãi thành quen vẻ mặt, mang theo hai người ngang qua ở rách nát trên đường phố, đồng thời không để ý lắm cho bọn họ giải thích tình huống của nơi này. Nơi này thường thường trải qua một lần Resident Evil kiểm tra. Thời gian tổng cộng kéo dài 72 giờ. Thí nghiệm lúc kết thúc, tòa này bị mô phỏng ra trong thành phố. chỉ còn dư lại không vượt qua 30 người còn sống sót. Bởi vì trước một ít cải tiến, hiện tại những này zombie càng cường tráng, cũng càng am hiểu bộ giết nhân loại. Vận khí vẫn tính là không sai. 12 giờ trước nơi này kết thúc rõ ràng trình tự. Vì lẽ đó, không cần lo lắng gặp có zombie đến cản đường. Diêu quả nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Đi tới thời điểm còn thỉnh thoảng cho bọn họ giới thiệu nơi này một ít tình huống. Không hiểu ra sao, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên có loại đến Diêu nhà làm khách. Mà Diêu người chủ nhân này nhưng là chính mang theo bọn họ tham quan đây. Dọc theo đường đi, duy nhất có thể ảnh hưởng bọn họ tốc độ tiến lên e sợ cũng chỉ có những người trên đường lung ta. Lung tung ô tô, nếu như trung ương phòng điều khiển người chính nhìn này tấm tình cảnh, tuyệt đối sẽ phi thường hối hận bọn họ nhanh như vậy liền khởi động thanh tẩy trình tự. Bằng không, bỏ thêm vào ở trong cái thành thị này các góc bên trong vô số zombie tuyệt đối sẽ là một cái đại sát khí. Ở tại bọn hắn dưới sự dẫn đường, coi như là không thể lợi dụng những này zombie giết chết những kẻ xâm lấn này. Chí ít cũng có thể vì bọn họ nhiều kiên trì một quãng thời gian. Làm cho bọn họ đem cái khác sân thí nghiệm vũ khí sinh học tất cả đều khởi động. Chỉ tiếc, nếu như cái từ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này, ở trung tâm kiểm soát không lưu bên trong cũng đang tiến hành một hồi kịch liệt tranh luận. Những này ngày xưa phảng phất người thống trị tất cả đại nhân vật. Vào đúng lúc này triệt để mất đi bình tĩnh. Trung ương phòng điều khiển, thường trú nhân viên chỉ huy tổng cộng có 16 người. Hai người một tổ, mỗi tổ chiếm cứ một tòa đài điều khiển, mà công ty Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo. Tuy rằng về năng lực tới nói, rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là dùng để phụ trợ bọn họ nắm giữ này tòa căn cứ một cái công cụ. Không thể ở chỗ này chờ, bọn họ dùng không được 10 phút là có thể đến nơi này. Nhất định phải lập tức rời đi. Một người đàn ông dùng sức mà gõ xuống đài chỉ huy, đem những người khác sự chú ý đều hấp dẫn lại đây sau lớn tiếng nói. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, ngay ở bên cạnh hắn đài điều khiển trên một người đàn ông khác liền phản bác trở lại. Rời đi, có thể đi nơi nào? Tokyo sân thí nghiệm hiện tại chính ở vào kiểm tra giai đoạn. Không có bộ an ninh đội tiếp ứng, đi ra ngoài sau khi đi không tới một nửa sẽ bị những quái vật kia giết chết. Coi như là hiện đang thi hành thanh lý trình tự, cũng ít nhất phải thời gian 10 tiếng. New York sân thí nghiệm, bọn họ hiện tại liền New York sân thí nghiệm đây, hơn nữa còn có chút Diêu cái kia tên phản đồ bọn họ. Đi nơi nào có thể làm cái gì? Khẩn cầu bọn họ nhiễu một tên sao? Cái khác sân thí nghiệm vũ khí sinh học lúc nào có thể chạy tới? Giữa trường duy nhất một nữ tính viên trước đài điều khiển phía trước hỏi. Trước người của nàng trong suốt trên màn ảnh lập tức liền cho thấy đến hệ thống trí tuệ nhân tạo. Bóng người, cái này bị đặt tên là Isabella hệ thống trí tuệ nhân tạo dùng thanh âm lạnh lùng hồi đáp. 20 phút, khi đó cũng đã chết hết. Một thanh âm khác phẫn nộ giống lên một câu, lập tức nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hỏi, hướng về tổng bộ cầu viện sao? Vệ tinh hệ thống bởi vì mấy ngày trước công kích vẫn không có khôi phục bình thường. Trước đây không lâu ta đo lường đến căn cứ hệ thống truyền tin gặp phải xâm lấn. Lần này công kích có 80% tỷ lệ là mấy ngày trước công kích vệ tinh hệ thống vì là đồng nhất đối. Tượng, căn cứ ta tính toán, làm những trụ sở khác phát hiện bản căn cứ mất đi liên lạc. Ở 4. Bởi trong 4 giờ phái ra tiên khiển đội điều tra. Isabella thanh âm lạnh như băng lại một lần, nữa nặng nề nện ở trong lòng của tất cả mọi người. Tên kia vừa dò hỏi hắn Umbrella viên chức sắc mặt khó coi nói với Isabella. Chết tiệt, đây là ngươi lần thứ 2 sai lầm rồi. Vậy thì nhanh lên đem xâm lấn hệ thống truyền tin khốn nạn đuổi ra ngoài. Bằng không, chờ bọn hắn đi vào, ngươi cũng sẽ xong đời. Không, nơi này chỉ là ta một cái tử hệ thống. Hơn nữa, coi như là thông tin hiện tại có thể khôi phục, những trụ sở khác trợ giúp cũng không thể ở kẻ xâm lấn xông vào nơi này trước chạy tới. Rất đáng, tiếc, căn cứ ta tính toán, các người đều sẽ chết ở chỗ này. Isabella tia không để ý chút nào những người này càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh nói ra nàng cho rằng một sự thật, chỉ ít có 20 phút, nếu như không muốn chết, vậy thì chuẩn bị chiến đấu đi, nhưng rơi vào lúc tuyệt vọng, kỳ thực cũng là có thể gây nên người đấu trí, không có người muốn tử vong, vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ không phải quân nhân, thế nhưng bọn họ cũng nhất định phải lựa chọn chiến đấu. Đang khống chế thất một góc bên trong, một khối không đáng chú ý sàn nhà chậm rãi thăng lên. Đó là một cái treo đầy vũ khí trang bị, mặt trên có 16 đem ca ngày SS súng tự động. Vừa vặn thỏa mãn bọn họ sử dụng, dù sao, này nguyên vốn là vì ở xấu nhất tình huống. Để bọn họ những này nhân viên chỉ huy chí ít không phải là không có bất kỳ vũ khí có thể sử dụng. Đặc biệt là, ca ngày SS súng tự động nhỏ vô cùng lực đàn hồi đặc biệt thích hợp bọn họ những này cũng không có. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự người, tất cả mọi người đều rời đi đài điều khiển đi chỗ đó súng tự động. Có điều, lập tức bọn họ vẫn là lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển đến đài điều khiển trong suốt trên màn ảnh. Isabella phi thường hiểu ý cho bọn họ biểu diễn New York sân thí nghiệm bên trong hình ảnh. Ở New York thí nghiệm trường bên trong, bọn họ cũng là có vũ khí sinh học, vẫn như cũ là một loại tiêm vào tê virus sau biến dị kết quả. Như vậy vũ khí sinh học vẫn như cũ duy trì hình người, nhưng trở nên càng thêm cao to. Tuy rằng ở phương diện tốc độ, nên vũ khí sinh học cũng không có rõ ràng tăng lên. Thế nhưng chí ít ở sức mạnh cùng sức sống các phương diện còn là vô cùng tốt. Hơn nữa, xuất phát từ mấy người ác thú vị, loại này vũ khí sinh học bên ngoài bị biến thành thời cổ hậu hành hình người dáng dấp. Sử dụng vũ khí nhưng là một thanh khổng lồ lưỡi búa. Loại này vũ khí sinh học ở New York sân thí nghiệm tổng cộng có 2 cái. Dù sao đây chỉ là thí nghiệm sản phẩm. Trước lúc này, không có ai cảm thấy thứ này có quy mô lớn chế tạo cần phải. Chỉ là, hiện tại hai đứa chúng nó cái nhưng thành những này nhân viên chỉ huy cuối cùng mấy cái lá bài tẩy. Một trong, trên màn ảnh biểu hiện New York sân thí nghiệm hình ảnh. Hai cái cao to vũ khí sinh học chặn lại được Diệp Thiên Hồ trước mặt bọn họ. Nhưng là, Diệp Thiên Hồ nhưng căn bản cũng không có đem loại này ngốc đại cái để ở trong lòng. Đối phó bọn họ rất đơn giản, trực tiếp lấy ra plasma súng lục. Ở đối diện hai con vũ khí sinh học bước trầm trọng bước tiến hướng bọn họ vọt tới thời điểm. Xa xa mà nhắm vào đầu của bọn họ hai lần kéo cò súng. Căn bản không có cho bọn họ bất kỳ tránh né thời gian. Chí ít nhìn thấy màu xanh lam thể plasma bay qua. Lập tức hai con vũ khí sinh học đầu ầm ầm nổ nát. Tiếp theo hai cái tên to xác ngã ầm ầm trên mặt đất. Diệp Thiên Hồ xem thường liếc mắt nhìn. Đối với Jill cùng Alice cười lạnh nói. Xem ra bọn họ đúng là bó tay hết cách. Dĩ nhiên phái ra như vậy bia đỡ đạn lại đây. Đến đây đi, đi giết bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.